biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 426, phong phú ban thưởng, mục tiêu 17 cấp tụ linh trận, chương 420, phong phú ban thưởng, mục tiêu 17 cấp tụ linh trận. Hoa nhìn nhìn, thổi bắt đầu mạnh, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, hơi có vẻ do dự. Trước mắt Tô Tỉnh luyện khí tu vi mới vừa vào kim tiên, còn chưa đạt tới đột phá bình cảnh, thời điểm thể vì khoảng cách đều có thể biên thể quyết thứ 10. Tiểu thành cũng có không khoảng cách, cái này xem xét, lựa chọn tốt nhất, muốn chính là không gian đại đạo, muốn chính là trận đạo rồi. Hư vô kính, nói không chừng có thể làm cho ta trận đạo tiến thêm một bước. Đạt tới có thể bày trận thập lục giai tụ linh trận cấp độ. Miếu lúc, chỉ cần lại phóng ra một bước, liền có thể bố trí lớn động thiên trận đạo cùng không gian chi đạo, lựa chọn ai yêu ai kém cũng còn chưa biết, bất quá là trước sau phá cảnh thôi. Trong lòng đã có quyết định sau, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, nhiều lần suy nghĩ về sau, người quyết định ưu tiên tăng lên bản thân trận đạo cảm ngộ. Nhiều lần niệm lượng về sau, người quyết định ưu tiên tăng lên bản thân trận đạo cảm ngộ. Theo hư vô kính khí linh năng lực phát động, người lần nữa tiến vào loại kia cảm giác huyền diệu. Một mảnh trong hoảng hốt, người tựa hồ thấy được một đạo cùng mình tương tự hư ảnh. Nó tựa hồ là tương lai ngươi, làm bóng người cùng ngươi trùng hợp về sau, người đối với trận đạo cảm ngộ không ngừng tăng lên. Không biết qua bao lâu, khi người lần nữa lấy lại tinh thần lúc, đã rời đi hư vô kính, trở lại thiên cơ thành, Trung Châu phần đại phúc chính giữa các hàng xã viện trong vùng môn đông chi hành. Giờ phút này, thế gian trận đạo cảnh giới cùng người phảng phất người, không cao hơn một tay số lượng, như thế, lại là trăm năm thời gian trôi qua. Thứ 900 năm, người lòng có cảm giác, tựa hồ có nguy cơ tiến đến. Thứ 9 từ năm, người lòng có cảm giác, tựa hồ có nguy cơ tiến đến, lòng dạ hiểm độc hàng ước chế đau nhức, người biết được gần đây sẽ có nguyên nhân khó, một mi tâm mơ hồ nhói nhói, người biết được gần đây sẽ có kiếp nạn, thế là người đi trước một nơi bị dị tộc xâm lấn tiểu thiên thế giới, biến hóa thành liệt ma dị tộc hình thái. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, vậy kế tiếp chính là tăng lên liệt ma thực lực, lấy liệt ma thần minh tiềm lực, nói không chừng có thể so với bản tôn sớm hơn đột phá tới thái ất cảnh giới. Tô Tỉnh có chút chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, trở thành liệt ma thân thể sau, cũng không lâu lắm, liền có dị tộc tìm được ngươi, cũng mời ngươi trở thành quân đoàn thứ nhất phó đoàn trưởng. Ngài hào trong tộc, bắt đầu tích xúc thực lực bồi dưỡng tín đồ, người dị tộc bên trong, bắt đầu tích xúc thực lực, bồi dưỡng tín đồ, tại dị tộc toàn lực ủng hộ bên dưới, người có vượt quá tưởng tượng máu thịt tài nguyên, toàn bộ cung cấp cho liệt ma, ngắn ngủi trăm năm thời gian, liền có trăm tỷ liệt ma sinh ra, mỗi một vị mới sinh ra liệt ma, đều sẽ tiếp nhận ngươi ban phúc, thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Tiếp xuống, người bắt đầu bồi dưỡng liệt ma sứ đồ, tại liệt ma bên trong truyền bá tín ngưỡng của mình. Như thế, 300 năm thời gian trôi qua. Thứ 1.300 năm, người thuận lợi bồi dưỡng ra trên trăm tôn liệt ma sứ đồ. Liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực tràn vào trong cơ thể của ngươi. Ngươi bắt đầu tích tín ngưỡng chi lực, cũng chuẩn bị thừa thế xông lên đột phá cảnh giới. Cái này nhất đẳng chính là thời gian 500 năm. Thứ 1.800 năm, người đem tích 500 năm tín ngưỡng chi lực toàn bộ điều động, tăng lên thần lực của mình. Phòng tín ngưỡng chi lực không ngừng nhỏ, thần lực của ngươi bắt đầu pháp dài. Theo tín ngưỡng chi lực không ngừng giảm bớt, thần lực của ngươi bắt đầu cấp tốc tăng trưởng. Cuối cùng, khi ngươi đem tuyệt đại bộ phận tín ngưỡng chi lực sử dụng về sau, thần lực của ngươi cuối cùng bước vào cấp 2 thần linh trung kỳ. thứ 1900 năm, người Tào Ngộ một lần nhân tộc đâm giết, nhưng cũng may ngươi sớm có đoán trước, thành công lẫn mất kiếp nạn này. Thứ 2000 năm, dị tộc nhận được tin tức, chuẩn bị xâm lấn một tòa khoảng cách thiên cơ giới rất gần đại thiên thế giới, tên là Thương Lan giới. Ngươi biết được đây là nhân tộc bày cạm bẫy, thế là cũng không có tự mình tham dự hành động lần này, mà là phái gia thủ hạ liệt ma sứ đồ tiến về. Mà ngươi thì lẳng lặng lưu tại liệt ma đại bản doanh, Thương Lang giới bên trong chờ đợi. Đại quân dị tộc trùng trùng điệp điệp xuất phát. Các ngươi đợi kết quả của trận chiến này, khả năng liên quan đến tương lai dị tộc cùng nhân tộc vận mệnh, nhưng nếu là dị tộc thắng, vậy sẽ bẻ gãy nghiền nát giống như xâm lấn hơn phân nửa thiên cơ vực. Nhưng mà, ngươi cuối cùng không có chờ đến kết quả của trận chiến này. Do ba tôn thái ất kim tiên liên thủ, xuất lĩnh sĩ dư vị kim tiên, tiên nhân mấy trăm vị, trực kích dị tộc đại bản doanh. Một, mà giờ khắc này dị tộc bên trong phần lớn cường giả đều đã rời đi, Thương Lang giới phòng thủ trống rỗng. Ngươi trở thành ba vị thái ất kim tiên hàng đầu mục tiêu ám sát. Dù là cái khác đạo tộc thần linh liều mình bảo hộ ngươi cũng không tế với sự. Ngươi chết một, đinh lần này mô phỏng kết thúc. 1.1 mô phỏng kết thúc về sau. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, không sai. Xem ra nhân tộc trong trận chiến ấy là làm hai tay chuẩn bị. Một phương diện xâm lấn dị tộc đại bản doanh, một phương diện khác tại Thương Lan giới bên trong bố trí mai phục. Ngược lại là cái biện pháp không tệ. Tô Trình có chút tính chính là, hắn không thấy được giống vậy kết. Tô Tỉnh có chút tiếc hận là, hắn không thấy được trận chiến kia kết quả. Tô Tỉnh có chút tiếc hận là, hắn không thấy được trận chiến kia kết quả. Bất quá cũng không trọng yếu. Dưới mắt Tô Tỉnh mong đợi nhất vẫn là lần này mô phỏng ban thưởng đến tột cùng có bao nhiêu phong phú. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng ban thưởng danh sách. Không linh căn, màu đỏ thiên phú, giá bán 100 điểm năng lượng bản nguyên. Trà ngộ đạo, một mảnh, tiên thiên bảo thụ ngộ đạo thụ sở sinh sinh ra lá trà. Có mở trí, khai ngộ hiệu quả, pha trà uống, có thể tùy tiện tiến vào ngộ tính mở rộng trạng thái. Nhiều lần uống hiệu quả không suy giảm, giá bán 20 vạn năng lượng bản nguyên, đại vu gen thể quyết tu hành thành quả, đại vu gen thể quyết tầng thứ 6, tại thể nội gieo xuống nguyên lực chi thủ, nguyên lực sinh sôi không ngừng, quy lực càng sâu dĩ vãng, đã tới tầng thứ 6 nhập môn, thể nội nguyên lực chi thụ 5 thước, giá bán 20 triệu năng lượng bản nguyên, trận đạo cảm ngộ. Đã tới trận đạo tông sư cấp bậc, có thể bố đưa thập lục giai tụ linh trận, giá bán 1 triệu năng lượng bản nguyên. 6 cánh thần linh chi cốt kiếm, 6 cánh dị tộc bản mệnh pháp khí, do bản thân cánh chim chuyển hóa mà thành. Hắn trình độ chắc chắn tiếp cận tiên thiên chí bảo, cũng là chế tạo tiên thiên chí bảo vật liệu, giá bán 3 triệu năng lượng bản nguyên. La thiên kính, tổn hại tam đại hỗn độn chí bảo một trong, giá bán. Anh Trình làm lên trước mắt mô phỏng ban thưởng, trong lúc nhất thời ý cũng có hoa mắt biên loạn cảm giác. Ban thưởng danh sách bên trong trọn vẹn liệt kê ra trên 100 loại bất đồng ban thưởng, nhưng trong đó có giá trị ước chừng là trở lên 7 loại. Nhất làm cho Tô Tỉnh khiếp sợ là tổn hại La Thiên Kính tựa hồ thật có thể từ máy mô phỏng bên trong mang ra. Chỉ là giá tiền này, vì sao La Thiên Kính giá tiền là dấu chấm hỏi? Tô Tỉnh là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Chỉ có thể cho rằng là La Thiên Kính qua với chân quý, hắn hiện tại hoàn toàn không trả nổi. Tô Tỉnh lắc đầu, cùng kỳ hoa phí 1 tỷ năng lượng bản nguyên, không bằng mỗi một lần mô phỏng bên trong tốn hao 300 năm thời gian bồi dưỡng rồi. Tổng hợp nhìn xem đến, lần này mô phỏng không linh căn, đại vu gen thể quyết tu vi, còn có trận đạo cảm ngộ là đáng giá mang ra. Chấm ngoặc kép, chỉ là, đại vu rèn thể quyết giá cả vậy, có chút qua với đắt giá. Chỉ là lớn tòa nhất thể giá cả vậy, có ba quang ngang trang rồi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, bất quá cũng may máy mô phỏng phiên bản mới đổi mới về sau, hắn thu được tạm thời chứa đựng ban thưởng quyền lợi, bởi vậy cho dù trước mắt năng lượng không đủ, cũng có thể tồn đến về sau nhận lấy. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh mặc niệm đạo, ta lựa chọn mang ra không linh căn, cùng với trận đạo cảm ngộ. Chấm ngoặc kép, đinh, ngài thành công mang ra không linh căn, tốn hao 100 điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 2,2 triệu 85,6 điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống, hai đạo huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Nguyên bản Tô Tỉnh linh căn chính là ngũ hành siêu linh căn, mặc dù coi là đỉnh tiêm linh căn, nhưng so với không linh căn vẫn là kém quá nhiều. Mà bây giờ Tô Tỉnh linh căn cuối cùng lần nữa đạp lên một cái cấp bậc, đạt tới không linh căn cấp bậc. Trong chốc lát, Tô Tỉnh đối với trận đạo lĩnh ngộ trình độ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản Tô Tỉnh xem như một cái miễn cưỡng bước vào trận đạo tông sư, trận pháp sư, nhưng trải qua cái này một đợt lớn tăng cường sau, Tô Tỉnh trở thành chính mấy bát kinh trận đạo đại tông sư, không sai. Có thể bố trí ra thập lục giai tụ linh trận. Cái khác trận pháp tạo nói vậy dừng lại ở 14 đến 15 giai tả hữu. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Trận đạo tu vi có đột phá, khoảng cách bố trí lớn động thiên đã không xa. Lần tiếp theo mô phỏng thời điểm, nói không chừng liền có thể bố trí ra 17 cấp tụ linh trận. Đại hạ quân đội kia năng lượng bản nguyên còn cần một tháng thời gian tài năng toàn bộ lấy được, dứt khoát đem còn dư lại một lần mô phỏng cơ hội vậy một lần sử dụng hết đi. Dứt khoát đem còn dư lại một lần mô phỏng cơ hội vậy một lần sử dụng hết đi. Với luyện thể tu vi, bởi vì học mang ra đột phá tới thứ tầng ban thưởng, bởi vậy không thể mang ra. Kia liền cần ưu tiên tăng lên đại trí giả ngu tăng thêm rồi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh không do dự, đem đầu tay bên trên còn dư lại cuối cùng nhất một lần mô phỏng cơ hội vậy dùng xong. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 153 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 1,2 triệu 95,6 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 0 lần. Mô phỏng bắt đầu. Rút ra thiên phú cần tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú thiên Phật thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 100%. Thiên Phật thể, trăm đại thần thể một trong, chính là ức vạn bên trong không một Phật đạo kỳ tài. Đối thiên Phật đạo cảm ngộ cực mạnh. Nếu là tu Phật, tu vi có thể một ngày ngàn. Thiên Phật thể. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Phật đạo hắn cũng không cảm thấy hứng thú, mà lại trước mắt sở học đã rất nhiều, không thích hợp lại nhiều học một đạo. Thôi được, vậy liền trực tiếp bắt đầu mô phỏng đi. Tô Suối mặc niệm đạo, mời lựa chọn vui thêm một thiên phú gia trì mục tiêu. Ta lựa chọn gia trì đại trí giả ngu thiên phú. Tô Tỉnh mặc niệm đạo, La Thiên cảnh bên trong, ngươi ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Một tháng về sau, ngươi rời đi Lam Tinh. Một tháng về sau, ngươi rời đi Lam Tinh. Đúng lúc này, Tô Tỉnh trước mắt lóe qua một đạo thanh âm nhắc nhở. Đinh, phải chăng sử dụng dự thiết công năng? Sử dụng về sau, đem đi thẳng tới thứ 50 năm đến thiên cơ vực. Tô Tỉnh nghe sau nghĩ nghĩ, tiếp xuống 50 năm, Tô Tỉnh hành động quỹ tích sẽ không có cái gì biến hóa. Thế là gật đầu nói, sử dụng dự thiết công năng, thứ 50 năm, Bạch Vân giới bên trong, người bắt đầu tu hành trận đạo, trong nháy mắt ngoại giới đi qua 150 năm. Mà người ở đây La Thiên cảnh bên trong cũng đầy đủ tu hành 4,500 trở. 4.000 năm tu hành. Nhường ngươi đối với trần tặng cảm ngộ không ngừng tăng lên. 34,500 trở tu hành, nhường ngươi đối với trận đạo cảm ngộ không ngừng tăng lên. 4500 năm tu hành, nhường ngươi đối với trận đạo cảm ngộ không ngừng tăng lên. Nhưng mà, trận đạo 17 cảnh, thật sự là quá khó lĩnh ngộ. Bực này trận đạo đại sư, đã không sai biệt lắm đứng tại trận đạo cuối cùng. Chỉ dựa vào ngươi đóng cửa làm xe, thực tế khó mà đạt tới cảnh giới này. Chỉ dựa vào ngươi đóng cửa làm xe, thực tế khó mà đạt tới cảnh giới này. Mà La Thiên cảnh bên trong những cái kia anh linh tàn hồn trận đạo cảnh giới đều đã bị ngươi phản siêu, khó mà cho ngươi tăng lên quá lớn trợ giúp. Thế là tiếp xuống trăm năm thời gian, ngươi bắt đầu tích tô đại trí giả ngu thiên phú. Thứ 320 năm, ngươi chém giết dị tộc thần linh, trợ giúp kích nước động đại quân dị tộc tập sát, thanh danh bắt đầu ở thiên cơ vực bên trong truyền bá. Thứ 330 năm, ngươi đã tới thiên cơ giới, ngươi bắt đầu tìm kiếm thiên cơ các bên trong phải chăng có trận pháp cường đại đại tông sư. Cuối cùng, ngươi phải biết toàn bộ 3000 thế giới cường đại nhất trận đạo đại tông sư chính là thiên cơ các chủ bản thân. Thiên cơ các chủ không những ở không tính một đạo bên trên đi đến cuối con đường, tại trận đạo bên trên tu vi cũng là mấy trăm vạn năm qua không ai bằng. Tương truyền, thiên cơ các chủ năng đủ bố trí thoát khỏi tù đày ở Đại La Kim Tiên siêu cấp đại trận. Nhưng rất đáng tiếc, thiên cơ các chủ không ở trong các người, căn bản vô pháp hướng thiên cơ các chủ thỉnh giáo. Bất quá, thiên cơ các bên trong có lưu thiên cơ các chủ trước kia tu hành trận đạo giải thích rõ ràng. Tên là thiên cơ trận pháp giải thích rõ ràng, nghi quan chi trước bên dưới tiên thuyền tu viên hiến. Ngươi làm định lấy trước đổi cuốn sách này, thế là ngươi đem cái này vốn lớn tịch đưa đến La Thiên tiếp bên trong chuẩn bị khoan. Một thế là ngươi đem quyển cổ tịch này đưa đến La Thiên cảnh bên trong chuẩn bị nghiên cứu. Tại ngươi nghiên cứu quá trình bên trong, kinh ngạc phát hiện, tại La Thiên kính bên trong thế mà cũng có thể tiến hành đại trí giả ngu thiên phú thời gian điệp. Ra, đại trí giả ngu thiên phú tại trải qua cường hóa sau 3 ngày, ngu giả, trạng thái, có thể đổi lấy 1 ngày siêu thoát ngộ tính, mà ở La Thiên cảnh nội, 30 ngày, mới bằng ngoại giới 1 ngày. Phát hiện này, nhường ngươi lập tức cảm thấy hứng thú. Thế là ngươi như là thẻ bắc bình thường, điên cuồng tích lũy siêu thoát trạng thái. Trong nháy mắt, ngoại giới thời gian 10 năm quá khứ, mà La Thiên cảnh nội đi qua dòng dã 300 năm thời gian.